Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 15. Hay bảo, quần long vòng tí, một mực chính mình ma lực đã không hơn nhiều. Tình cảnh 10 phân nguy hiểm, U Linh mạn bộ còn có 6 giây. Cái kia mang quả đen mặt nạ nam nhân đầu theo hốp pha bước chân chậm rãi chuyển động. Thật dài chim hôn chỉ về hốp pha vung lên nhỏ bé cho bụi. Những kia long đầu cũng ở theo hắn đồng thời di động. U Linh mạn bộ còn có 4 giây. Nam nhân đem bàn tay hướng về phía bên hông. Thời khắc này, cho dù thân ở bóng tối thế giới, hốp pha cũng cảm giác được lớn lao khủng hoảng. Gần như nghẹt thở, U Linh mạn bộ còn có 2 giây. Hốp pha khép lại bàn tay. Chuẩn bị phá toái chi ác thi pháp. Hắn không có ma trưởng. Đây là hắn hiện tại duy nhất có thể sử dụng phép thuật. Nhưng này cái mang quạ đen mặt nạ nam nhân cũng không có ra tay. Hắn đột nhiên thả xuống nắm chặt trượng chui bàn tay. Một tay nhấc lên Agraya. Đơn giản thổi một tiếng huýt sáo. Xuyệt, U Linh mạn bộ một giây sau cùng. Bầy rồng bên trong to lớn nhất hắc long nghển cổ gào thét một tiếng. Chân sau phát lực, giẫm một cái mặt đất. Cái khác hỏa long đi theo phía sau nó. Vẫy cánh, phóng lên trời. Mặt đất trong lúc nhất thời cát bay đá chảy. Cái gì cũng không thấy rõ. 10 giây sau, bụi mù chậm rãi tản đi. Cái kia mang quạ đen mặt nạ nam nhân cùng nữ hài biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hốp pha thẳng lên eo, kết thúc U Linh mạn bộ, vài con cự long đập động hai cánh, rất nhanh biến mất ở bầu trời. Hắn đứng tại chỗ, trái tim thật lạnh, không gặp, lại không gặp, là huyễn ảnh di hình đi rồi sao? Này nếu như huyễn ảnh di hình đi rồi, chính mình nên làm gì này nếu như nàng gặp bất trắc? Chính mình lại nên làm gì? Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút hô hấp không khoái, mãi đến tận đá hoa cương sau khi một cái bọc nhỏ bao hấp dẫn hốp pha sự chú ý. Hắn mới thu hồi chính mình hoảng loạn, nhặt lên vừa nhìn là Agraya từ trong nhà mang ra đến cái kia mang thuốc túi sách. Túi sách lên dùng huyết vẽ ra một cái mũi tên phù hiệu. Nhìn thấy cái ký hiệu này, hốp pha sững sờ, đây là Agraya lưu lại tin tức. Là lưu cho mình sao? Nàng ở này Tokitoki hậu còn vẫn như cũ tín nhiệm chính mình sao? Phía dưới, hắn hạ thấp đầu nhìn lên, lập tức nhận ra được vấn đề chỗ ở. Bởi vì mặt đất có mấy cái rất lớn như ni phù văn. Chúng nó rải rác ở chu vi, hình thành một cái vòng tròn hình phóng xạ trạc đồ án. Vừa đám kia long ở đây thời điểm, hắn không chú ý. Hiện tại long đi rồi sau khi, cái này đồ án đúng là có thể thấy rõ ràng. Bùa chú này hắn năm nhất thời điểm gặp một lần. Đây là truyền tống trận phù văn. Truyền tống trận nhìn dáng dấp còn giống như có thể sử dụng. Nguyên lai tên kia mang theo Agraya dùng truyền tống trận đi tới những nơi khác. Hắn ngồi xổm xuống, xoa xoa qua thô ráp mặt đất. Muốn như thế nào đuổi tới đây? Nên làm sao sử dụng truyền tống trận đây? Lẽ nào cùng bột flu như thế gọi mục tiêu điểm? Hắn thử nghiệm dùng tinh thần lực của mình chàng đi nhận biết một hồi mảnh đất này diện. Nhưng mà hốp pha vừa dùng tinh thần tiếp xúc mặt đất, cả người hắn liền vặn vẹo lên, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Loại này vặn vẹo không giống huyễn ảnh di hình loại kia bị chen vào cái ống bên trong. Nó càng như là đột nhiên một hồi cả người hóa thành bột mịn. Linh hồn trôi nổi ở trong hư không. Phảng phất trong nháy mắt không trọng. Qua ngắn ngắn không tới một giây. Trọng lực đột nhiên xuất hiện. Ở nguồn sức mạnh kia ảnh hưởng. Hốp pha lần thứ hai ngưng tụ thành một người sống. Đứng kiên cố mặt đất. Chỉ là lần này, chu vi cảnh tượng cùng hoàn cảnh đã sốt sắng. Này! Tòng quân đi bên này, hậu cần qua bên kia. Ha, truyền đơn phát xong sao? Này bất chính ở phát sao? Có người mới lại đây. Nhanh lên một chút, ồn ào tiếng người truyền vào hốc pha lỗ tai. Hắn mở mắt ra, màu lam nhạt ánh lửa rọi sáng gò má của hắn, lấm ta lấm tấm lam sắc quang điểm trên không trung bay lượn. Ngẩng đầu nhìn lên, chính mình thân ở một mảnh sâu sắc khe lõm, đỉnh đầu là sâu không thấy đáy vách núi. Ở trên vách núi, xoay quanh xây lên từng đường làm bằng gỗ không trung cầu nối. Cái kia cầu nối nhằng nhịt khắp nơi, rất nhiều trang phục kỳ quái phù thủy ở trên cầu gỗ cất bước đan xen. Những kia phù thủy toàn bộ mang theo bao lớn bao nhỏ. Chu vi tràn đầy địa chất đống đủ loại cái dương cùng hàng hóa. Dường như một cái dị thường bận rộn bến tàu. Chính nhìn, trong óc vang lên lâu không gặp gợi ý của hệ thống âm. Trước mặt phù thủy bí cảnh, hay bảo, hoàn thành 50% bí cảnh thăm dò ngươi đem thu được. 1/3 phép thuật mảnh vỡ, 1/3 phép thuật mảnh vỡ, ở trong chứa kỳ lạ năng lượng. Thu được 3 khối sau có thể thăng cấp ngươi một hạng phép thuật năng lực. Trước mặt phép thuật mảnh vỡ 2/3, hoàn thành 100% bí cảnh thăm dò ngươi đem thu được. Đại thần học thức, thần bí khó lường, ở nắm giữ nó trước, ngươi hoàn toàn không biết nó khả năng sức mạnh. Hay bảo, vừa cái kia truyền tống trận lại đem hắn mang tới chỗ cần đến rồi. Lần thứ nhất, hắn nghe được gợi ý của hệ thống phù thủy bí cảnh thời điểm. Không có quá nhiều vui sướng. Hắn đang suy nghĩ cái kia mang đi Agraya ra hỏa. Đúng hay không cũng tới nơi này. Hắn cầm trong không khí những kia dùng cho chiếu sáng nhạt lam sắc quang điểm. Không có nắm chặt, nó chỉ là bóng mờ. Đưa mắt bốn xem, không nhìn thấy cái kia mang quạ đen mặt nạ nam nhân. Mở ra lực lượng tinh thần chàng, cũng không có nhận biết được Agraya ma lực gợn sóng. Chính sốt ruột suy nghĩ, một bàn tay tầng tầng vỗ vào hốp pha trên bả vai. Hắn quay đầu nhìn lại, lại là một cái có bóng mỡ tóc nam tử xa lạ. Hắn vóc người hơi mập, ăn mặc màu đỏ nhiều nếp nhăn quần áo. Thấy hốp pha quay đầu, tên kia hơi mập nam tử nhếch môi mỉm cười, lộ ra đầy miệng khói huân nha. Hắn đem một tờ truyền đơn nhét vào hốp pha trong tay, hết sức như quen thuộc lấy tay khoát lên trên bả vai của hắn. Lão huynh, hoan nghênh đi tới hay bảo, mời xem cái này bên trong. Phần này danh sách, không sai, chúng ta nơi này là Green God cao cấp lý tài trợ thủ. Nhất chuyên nghiệp chiến tranh bảo hiểm, nhất có tăng trị không gian nhân sinh đầu tư. Đoạn một cái cánh tay bồi phó 1000 Galleon, đoạn một chân bồi phó 2000 Galleon, toàn thân bại liệt 5000 Galleon. Vừa nói, hắn một bên lại thông thạo co giật một tấm nhật báo tiên tri. Lật đến kinh tế tảng khối, mời xem cái này một bên. Toàn quốc bảo hiểm đều ở tăng giá, nhưng duy độc chúng ta Green God mới nhất đẩy ra tặng lại xã hội. Chính nghĩa chiến tranh kế hoạch, chỉ cần 10 Galleon một phần. Tiên sinh, 10 Galleon, mua không được chịu thiệt, mua không được bị lừa. Hốp pha còn đang quan sát Agraya hướng đi. Bị cái này không hiểu ra sao nhô ra nhân viên mở rộng tiêu thụ trang phục ra hỏa sợ hết hồn. Hắn đẩy ra cái kia bán bảo hiểm, bắt đầu ở trong đám người quan sát lên. Không có tìm được cái kia trang phục quái dị quạ đen mặt nạ nam, mà cái kia bán bảo hiểm nhưng không tha thứ đuổi theo. Xin hỏi tiên sinh, ngài là tòng quân vẫn là hậu cần? Chúng ta nơi này không chỉ có tòng quân bồi phó bảo hiểm kế hoạch, còn có hậu cần bảo đảm biếu tặng kế hoạch. Không dối gạt ngài nói, hôm nay đã có hơn 60 người cút ngay rồi. Hốp pha không nhịn được đẩy ra cái kia bán bảo hiểm, ánh mắt nhìn quét chu vi. Bán bảo hiểm một điểm đều không hề tức giận, hắn lại đuổi theo. Tiểu huynh đệ, đừng không nghe ta nói, chờ ngươi thật sự ở chiến trường đứt đoạn mất cánh tay, đến thời điểm lại mua, liền không kịp rồi. Ngươi xem, chúng ta nơi này còn có mới nhất mua bảo hiểm đưa ma dược kế hoạch. Mua một phần bảo hiểm biếu tặng một bình trắng tươi mới, vừa nói. Hắn một bên từ bên cạnh thả chồng chất dược phẩm trên bàn lấy ra một bình thuốc đưa tới hộp pha trước. Mặt, ngươi xem, ST Mango mới nhất ra lò trắng tươi mới. Sinh ra hoạt cơ, ta mỗi ngày ở đây chào hàng. Hận không thể chính mình cũng đoạn cái cánh tay thử xem. Đang tìm Agraya hộp pha giật mình. Quay đầu nhìn về phía bảo hiểm nam. Ngươi nói cái gì? Mua bảo hiểm đưa ma dược. Nam tử lập tức lộ ra chuyên nghiệp đến cực điểm nụ cười. Tiên sinh ngài nghĩ thông suốt đúng không? Không chỉ có đưa trắng tươi mới, chúng ta còn có ma lực khôi phục dược tề, tạo huyết sinh cốt dược tề, đến. Hốp pha trực tiếp đánh gãy hắn thao thao bất tuyệt. Hỏi, các ngươi dược tề từ đâu tới đây? A, đều là Green God vàng dòng bạc trắng từ các đại nhà bào chế thuốc nơi đó mua được. Tiểu huynh đệ, nắm chặt, a, qua thôn này nhi không cái tiệm này nhi a. Green God, là Green God ở mua Agraya thuốc. Hốp pha nhìn về phía bảo hiểm nam, lập tức hỏi, ngươi có nhìn thấy hay không một cái mang quạ đen mặt nạ nam nhân? A, cái gì? Bán bảo hiểm nam nhân dừng 2 giây. Chỉ vào hốp pha kinh ngạc nói, nơi này nhưng là tây cảnh to lớn nhất phù thủy quân dự bị quân doanh. Ngươi đến đây không phải tòng quân sao? Ta tham cái giám, ngươi nhìn ta một chút tuổi có thể không? Hắn nhìn kỹ hốp pha mặt, vừa hắn một mặt bụi, thấy không rõ lắm, khi hắn nhìn rõ ràng sau, lập tức lộ ra hết sức vẻ mong mỏi. Thích, hóa ra là cái thằng nhóc. Tính toán một chút, hắn liền muốn đi. Hốp pha tiến lên một bước kéo hắn lại. Chờ một chút, ngươi vẫn không có nói cho ta có chưa từng thấy mang quạ đen mặt nạ nam nhân. Quạ đen mặt nạ, ngươi đang nói cái gì? Ai sẽ đeo thứ đó? Ngươi cho rằng hôm nay là Halloween sao? Hắn tiếp tục đi về phía trước. Hốp pha không tha thứ địa kéo hắn lại. Vậy ngươi có thấy hay không một cái mang theo bé gái nam nhân? Cô gái kia mái tóc màu bạc, vóc dáng cao hơn ta một điểm, màu vàng áo sơ mi, màu xanh lam quần, ngươi là tìm đến người sao? Không sai, nam nhân bĩu môi khinh thường, đó cũng không dễ tìm, nơi này nhưng là có 5-6 cái truyền tống điểm, mỗi người tới được vị trí đều là tùy cơ. Trời mới biết người ngươi muốn tìm bị truyền tống đi đâu hàng đơn vị trí. 5-6 cái truyền tống điểm. Mỗi ngày có đủ loại hàng hóa đưa tới. Cũng có đủ loại hàng hóa bị trở đi. Một cái truyền tống điểm làm sao đủ. Chính nói, nhân viên mở rộng tiêu thụ con mắt hơi chuyển động. Giơ tay lên nói rằng, như thế nào, bảo hiểm đơn mặt sau thì có bản đồ. Có muốn hay không làm một phần bảo hiểm, mua bảo hiểm đưa bản đồ. Hắn rút ra một phần bảo hiểm đơn, mê hoặc ở hốp pha trước mắt vòng tới vòng lui. Hốp pha đưa tay đi lấy, hắn nhưng lùi lại phía sau. 10 galleon, có hay không hưng, vừa dứt lời. Trước mặt cái kia nam hài cùng trong tay bảo hiểm đơn toàn cũng không thấy. Nhân viên mở rộng tiêu thụ há hốc mồm đứng tại chỗ. Một hồi lâu mới hô lớn, ai người người còn không trả thù lao a, xuyên ra bóng tối một khắc. Hốp pha đi tới phù thủy bí cảnh cầu treo bên trên. Hắn cầm bản đồ, một bên nhanh chóng xem lướt qua truyền tống điểm vị trí. Một bên ở rộn rộn ràng ràng phù thủy lấn tới lấn lui. Đây là một cái tọa lạc ở núi lửa không hoạt động khẩu phù thủy bí cảnh. Khắp nơi đều trải rộng màu đỏ nâu núi lửa nham, đối lập với lịch sử lâu đời thương mại phồn hoa Hogmeade. Nơi này càng như là một gian loại cỡ lớn nhà kho. Một cái hàng vận bến tàu, nơi này không có cái gì cửa hàng cùng nhàn nhã nơi. Có chỉ là chồng chất như núi hàng hóa, còn có cấp tốc giao dịch vật tư. Không chỉ có như vậy. Hắn còn nhìn thấy lượng lớn Green God yêu tinh. Bọn họ ở đây từ trên xuống dưới, tới tới lui lui lớn tiếng ồn ào. Quản khống nơi này trật tự. Ngoại trừ yêu tinh, nơi này hơn nửa đều là phù thủy. cầu treo lên đám kia phù thủy trang phục khác nhau, nhưng vóc dáng phổ biến hơi cao, có thể là bởi hốp pha thân thể vẫn không có nảy nở duyên cớ. Hắn không thể không từ những này đi ngang qua phù thủy bên hông xuyên đến xuyên đi. Thỉnh thoảng còn muốn ngẩng đầu, nhìn một chút có hay không cái kia mang quạ đen mặt nạ ra hỏa. Thế nhưng không có, đi tới đệ nhất nơi truyền tống điểm vị trí. Nơi này thành tốp bày ra hơn 100 hộp ma trượng, chứa ở hình tròn trong bình thủy tinh nguyên tố phép thuật. Những thứ này đều là một ít phù thủy dùng chế tạo trang bị. 4-5 cái yêu tinh ở đây nói chuyện trời đất. Gần nhất nhu cầu lượng có chút trượt. Xảy ra chuyện gì? Nước Đức bên kia không đánh sao? Trời mới biết, lẽ nào là chiến trường rời đi? Có thể là mâu thuẫn trọng tâm rời đi. Nghe nói Grindelwald đã mất tích cả năm. Bị người giết sao? Giết tới không đến nỗi. Phòng trừng làm những chuyện khác đi tới đi. Đáng ghét a, cái tên này, đánh trận cũng không cần tâm sao? Hốp pha không để ý đến những này nói chuyện trời đất yêu tinh. Hắn lần lượt từng cái địa đưa cái này truyền tống điểm phù thủy đại khái nhìn một vòng, không có phát hiện Agraia. Liền hắn lại nhìn một chút bản đồ, hướng về một cái khác truyền tống điểm chạy đi. Chạy đến đại khái 6 tầng lâu cao địa phương, hắn đi tới thứ 2 truyền tống điểm. Nơi này xếp đầy rách rách dưới dương trống, như một cái phế phẩm trạm thu mua. Một đám cụt tay gãy chân phù thủy mặt mày ủ rũ đứng cái dương bên cạnh. Trong đó có mấy cái lớn tiếng oán giận kháng nghị. Xảy ra chuyện gì? Thuốc làm sao chỉ còn ngần ấy? Còn có để cho người sống hay không? Hậu cần bộ những người kia đây. Gringot nói chuyện chính là nói láo sao? Này, các ngươi những này yêu tinh, lăn xuống đến nói một câu. Mấy cái mặc áo bào đỏ Gringot yêu tinh đứng chỗ cao, lạnh lùng nhìn quét phía dưới người kháng nghị quần, không nói một lời. Hốp pha đem này quần kháng nghị phù thủy nhìn từ đầu đến đuôi, vẫn không có phát hiện Agraia tung tích. Hắn khẽ cắn răng, lần thứ hai nhìn về phía bản đồ, dọc theo loạng choạng làm bằng gỗ huyền cầu, một đường đi lên trên chạy đi dần dần. Hốp pha ở cái này miệng núi lửa bí cảnh vị trí càng ngày càng cao. Chu vi dùng cho chiếu sáng lam sắc quang điểm cũng từ từ ít ỏi. Không gian từ từ ảm đạm đi, bò đến 100 mét cao tả hữu thời điểm. Thở hồng hộc hốp pha nhìn thấy cái cuối cùng truyền tống điểm. Nơi này, hắn nhìn thấy có một đám phù thủy dơ ma trưởng. Người chỉ huy mấy cái đại dương bọc sắt từ đằng xa thổi qua đến. Ầm ầm vang động từ cái kia to lớn Iron Hai trong dương truyền tới. Nhiệt độ chung quanh cao đáng sợ. Phảng phất những người kia trôi nổi không phải cái dương, mà là một cái đại Iron Hai bếp lò. Hốp pha sờ sờ mồ hôi trên trán, không để ý nhiệt độ cao. Theo thường lệ đi tới đám kia điều khiển cái dương phù thủy bên người. Nhưng mà một vòng xem xong, hắn vẫn như cũ không phát hiện được Agraia vị trí dấu vết. Trong không khí chỉ có cuồng bạo lực lượng nguyên tố đang không ngừng lưu truyền. Hắn hối hận mà thất vọng che cái trán, nhìn một chút bản đồ, nghĩ thầm còn không thể từ bỏ. Hắn đi tới hẹp cầu, có thể mới vừa đi tới hẹp cầu trung ương, đâm đầu đi tới một cái nam tử xa lạ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nam tử kia tướng mạo hết sức bình thường, trang phục hết sức bình thường, thân cao cũng hết sức bình thường. Duy nhất một điểm đặc biệt chính là trong khuỷu tay của hắn ôm một con màu trắng thỏ. Vừa bắt đầu hốp pha căn bản không đem tình cảnh này để ở trong lòng. Chỉ là thẳng tắp địa đi về phía trước, có thể gặp thoáng qua trong nháy mắt. Hốp pha đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Bởi vì con kia trắng thỏ ở nhìn mình, đầu theo chính mình bước tiến chuyển động, chờ chút tại sao thỏ sẽ nhìn mình chằm chằm. Hắn mãnh vừa quay đầu, không sai, cái kia chỉ thỏ chính nhìn mình, màu xanh lam ánh mắt lom lom nhìn. Thỏ tại sao có thể có con mắt màu xanh lam? Thể loại giả sử.